Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng đã mộng du vào lòng anh rồi, anh vậy mà chỉ biết nói chúc ngủ ngon. Tiểu mỹ nhân tức quá đi, tức tới mức muốn đưa tay ra gõ gõ cái đầu ngốc này mấy cái. Cậu nghĩ như vậy cũng đã làm như vậy, ngài chồng trước bị gõ một cái thật đau, mở bừng mắt ra. Mộng du còn biết đánh người sao? Tiểu mỹ nhân tức phồng má, cậu biết đó rồi sao? Cậu đưa tay lên muốn gõ thêm một cái nữa đã bị ngài chồng trước nắm chặt lấy, hai cánh tay đều được siết ở cạnh người không thể cử động. Anh làm gì đó, bé hư hết mộng du rồi sao? Ngài chồng trước cười cười, hôn lên gương mặt đang tức phồng má của tiểu mỹ nhân. Anh đừng có hôn bậy, chơi giỡn lưu manh sao? Nửa đêm nửa hôm em bò lên giường anh, ngài chồng trước thắc mắc, rốt cuộc là ai lưu manh đây? Cái đó, em không phải, tiểu mỹ nhân không phản biện được ủy khuất trong lòng. Cái người này sao có thể xấu xa như vậy chứ? Mở miệng ngậm miệng là nói thích mình, nhưng suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người ta. Chấm, nhưng mà nước mắt của cậu còn chưa rơi ra đã bị ngài chồng trước lật người lại áp lên. Nghiêu nghiêu có thích anh không? Em không, ngài chồng trước hôn lên trán tiểu mỹ nhân. Nghiêu nghiêu có bằng lòng bắt đầu lại với anh không? Em, ngài chồng trước lại hôn lên mi mắt tiểu mỹ nhân. Nghiêu nghiêu, tiểu mỹ nhân vừa ngượng vừa phiền, muốn đá hắn nhưng lại không nhúc nhích được. Cái gì, ngài chồng trước hôn lên đôi môi mềm mại của tiểu mỹ nhân. Anh rất thích em đó. Tiểu mỹ nhân tức phồng má chôn người vào trong lòng ngài chồng trước cọ cọ. Biết rồi, cậu cũng, động tâm chút xíu rồi. Trưa ngày hôm sau, tiểu mỹ nhân giận dỗi nằm một mình trên giường. Tên thầy Lý này xấu xa quá đi, đào hố cho cậu nhảy. Tối hôm qua vậy mà có thể thuận tay lấy BCS và gel từ dưới gối ra như vậy. Tuyệt đối là con người xấu xa này đã âm mưu từ trước. Cũng không biết là đã nhịn bao lâu rồi, dằn vặt người ta muốn chết luôn, đáng ghét, hí hí hí hí hí, cách chương.